Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nờ chết rồi, cũng là người của chúng ta. Hắn được có một viên, khác một viên là ta bên người cái này một vị. Nàng là ta phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên mới. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chỉ có hai quả bạch kim huy chương, nhắc nhở Liner thiếu cho. Công hội rất nhiều mạo hiểm giả đã sớm chứng kiến trường bào màu trắng mũ trùm đầu nữ, chỉ là nàng mang theo mũ trùm đầu, khiến người ta nhìn không thấy nàng toàn cảnh. Nghe được cái này nữ đem là phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên mới, bọn họ đều hơi kinh hãi, cô nàng này từ nơi nào nhô ra, vận khí tốt như vậy, có thể gia nhập vào phá hiểu mạo hiểm đoàn. Sensen Brenner tốt làm, người bổ giao một điểm bổ sung kim có thể làm, nàng được kiểm tra thân phận, không phải tội phạm bị truy nã, hoặc là nhân vật nguy hiểm. Chúng ta công hội tự nhiên vì nàng đăng ký làm thủ tục cho nàng huy chương, kỷ niệm chết đi thành viên, cho hắn làm huy chương mạo hiểm đoàn có không ít, ở phương diện này, công hội hay là có người tình điệu, có thể làm. Nhưng huy chương nếu như quên, hoặc là bị mất, vậy không phải quan công hội sự tình. Thành viên mới đăng ký đơn giản hơn, chỉ cần không phải tội phạm bị truy nã, hoặc là nhân vật nguy hiểm, một chút thời gian là có thể xong xuôi thủ tục. Thân phận nàng có điểm đặc thù, xin mang nàng đến bên trong phòng kiểm tra thân phận cùng làm thủ tục. Hoàng Đông Kiệt không muốn ở đại sảnh kéo xuống Hy Nhi, mũ trùm đầu khiến người ta nhìn ra nàng là tinh linh, tuy là hắn không sợ phiền phức nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Công hội kiểm tra ra Hy Nhi là tinh linh, vấn đề không lớn, mạo hiểm giả công hội trải rộng toàn bộ Ma Vũ Đại Lục, mỗi cái vương quốc mỗi cái thành thị đều có mạo hiểm giả công hội phân bộ. Mạo hiểm giả công hội giống như Ma Vũ Học Viện là tuyệt đối trung lập thế lực, thêm lên mạo hiểm giả công hội bao dung tính rất lớn, một ít đặc thù chủng tộc bọn họ đều có thể cho phép dưới. Mặt khác mạo hiểm giả công hội cao tầng cũng có tinh linh nhất tộc người, Hy Nhi lấy ra thân phận của nàng, mạo hiểm giả công hội ngược lại sẽ đối với tin tức của nàng bảo mật. Mời đi theo ta, Liner không khỏi thẩm phán Hy Nhi liếc mắt, phát hiện nhìn không ra cái gì, liền chuẩn bị mang nàng vào bên trong phòng kiểm tra thân phận. Đi thôi, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hy Nhi quăng tới ánh mắt, cho nàng một cái yên tâm nhãn thần, để cho nàng yên tâm theo Liner vào bên trong phòng. Hy Nhi gật đầu, liền cùng Liner tiến vào. Hoàng Đông Kiệt biết làm thủ tục có thể phải chờ một lát, liền hướng phục vụ viên gọi một ly rượu, cự tuyệt những người khác qua đây giao hảo, một mình uống rượu chờ đợi, thuận lợi nghe một cái khắp nơi tin tức. Các ngươi có nghe nói không, lĩnh chủ cấp Thi Vu, Sorok bị chúng ta Mơ Phiêu Vương quốc hai đại truyền kỳ mạo hiểm đoàn một trong hoàng tuyển, mạo hiểm đoàn cho tiễu trừ. Nhưng các ngươi khẳng định không có nghĩ tới là, lĩnh chủ cấp Thi Vu Sorok lại từ hoàng tuyển mạo hiểm đoàn trên tay đào thoát, người qua đường giáp nói rằng. Cái gì? Không phải đâu, đây chính là truyền kỳ cấp khác mạo hiểm đoàn, có thiên không kỵ sĩ tồn tại, lĩnh chủ cấp Thi Vu Sorok ở cường đại, cũng không khả năng từ bao vây tiễu trừ chung chạy trốn a. Rất nhiều mạo hiểm giả khó có thể tin nói. Ai nói không phải, ta cũng không muốn tin tưởng cái kia lĩnh chủ, cấp Thi Vu có thể từ hoàng tuyển mạo hiểm đoàn trong tay chạy trốn, nhưng này cái chính là sự thực. Hiện tại cái kia lĩnh chủ cấp Thi Vu hẳn là bị thương thật nặng, nhiều người đại thành thị, hắn cũng không dám chờ lâu. Hắn có thể chạy đến chúng ta loại địa phương nhỏ này tới dưỡng thương. Người qua đường giáp mượn men say nói đùa. Hù dọa ai đó, Thi Vu muốn dưỡng thương, nhất định là chạy đến có chiến tranh địa phương, tài năng mới có thể lợi dụng càng nhiều hơn thi khí dưỡng thương. Hiện tại nào có cái gì chiến tranh, muốn nói gần nhất người chết nhiều nhất địa phương, đó chính là Kỳ Đa Sơn Chi Chu Băng Trộm Sơn Trại. Nói đến Chi Chu Băng Trộm Sơn Trại, công hội không ít người quay đầu nhìn về phía lão gia tử, chứng kiến lão gia tử không có còn lại phản ứng, bọn họ mới yên lòng. Thi Vu ta ngược lại không sợ, dù sao hắn bị thương thật nặng, dù cho hắn chạy trốn tới chúng ta địa phương nhỏ tới, hắn cũng sẽ ẩn núp chúng ta những công việc này người, để ngừa hành tung bại lộ. Ta sợ là gần nhất phát sinh chuyện lạ, không ít mạo hiểm đoàn mặc danh kỳ diệu phát sinh nội đấu, cho đến toàn bộ mạo nghiệm đoàn hủy diệt. Người qua đường đã lo lắng nói rằng, việc này không phải có kết luận là hấp huyết quỷ làm, tuy là cái kia hấp huyết quỷ kiêng ăn, nhưng từ bị tiêu diệt mạo hiểm đoàn chung, luôn có thể tìm được một hai người trên cổ có hai cái nha động. Chắc là hấp huyết quỷ, lợi dụng ảo thuật làm cho mạo hiểm đoàn nội bộ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng làm ngư ông thủ lợi. Người qua đường bính nói rằng, nếu quả thật là hấp huyết quỷ, chúng ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Trước hết phát sinh nội đấu mà bị tiêu diệt mạo hiểm đoàn là, từ An Nhiên Trấn bắt đầu, rồi đến Kha Cầu Trấn, lại đã Bằng Cho Trấn. Bằng Cho Trấn chính là của chúng ta Lân Trấn, lấy cái này dạng xu thế xuống tới, cái kia hấp huyết quỷ, dưới một cái hành hung địa phương không phải chính là chúng ta Carry Trấn trong lúc nhất thời. Không ít mạo hiểm giả khẩn trương, sợ cái gì, đừng quên chúng ta Carry Trấn nhưng là có lão gia tử, lấy lão gia tử cùng cách uy thực lực, cái gì hấp huyết quỷ còn không phải là loạn sát. Đang nói cái kia hấp huyết quỷ chỉ biết dùng ảo thuật khiến người ta tàn sát lẫn nhau, không dám tự mình động thủ, cái kia thực lực của hắn khẳng định cường đại không đến vậy đi, nói không chừng chúng ta cẩn thận một chút, đều có thể giết ngược cái kia hấp huyết quỷ. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe lắc đầu, vậy làm sao theo người sinh tam đại ảo giác giống nhau, ta có thể giết ngược. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, bởi vì phát sinh nội đấu, mà bị tiêu diệt mạo hiểm đoàn đều là danh dự không thế nào tốt mạo hiểm đoàn. Bọn họ đánh lấy làm nhiệm vụ ngụy trang, hành cường đạo việc, các ngươi liền không hoài nghi hấp huyết quỷ là giả, là có người cố làm ra vẻ huyền bí, ở thanh trừ công hội bên trong côn trùng có hại. Một ít kinh nghiệm lão luyện mạo hiểm giả mượn men say phủ định phía trước ngôn luận. Cứ như vậy, ngươi một câu, ta một câu, ai cũng không nói chắc được. Lão gia tử, ngươi thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, công hội bên trong mọi người đều nhìn về Hoàng Đông Kiệt. Lão gia tử là Kerry Trấn hóa thạch, kiến thức rộng rãi, càng chưa nói bây giờ còn là Kerry Trấn cây trụ. Không ngừng thực lực đặt ở cái kia, có ai lão gia tử sống lâu, nếu bàn về kinh nghiệm, bọn họ càng muốn tin tưởng lão gia tử nói. Hoàng Đông Kiệt rất không nói, hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh là một gã nghe khách, làm sao lại kéo tới hắn lên trên người. Hỏi hắn thấy thế nào, ngồi thấy có được hay không? Muốn giống như ta sống lâu một chút, cũng không cần xen vào việc của người khác. Trừ cái đó ra, Kerry Trấn thì lớn như vậy, nếu như đụng tới người xa lạ, có thể không phản ứng đến hắn, cũng không cần phản ứng đến hắn. Nếu như đụng tới nữ nhân xinh đẹp và khí chất bất phàm tiểu hài tử, đừng nhúc nhích ý biến thái, có khả năng bao xa liền cách bao xa, người như thế mười phần nguy hiểm. Nên kinh sợ thời điểm kinh sợ, nên chạy thời điểm ngàn vạn lần chớ do dự, thật tránh không khỏi nguy hiểm, nếu như giả chết không thành, các ngươi có thể thử một chút đánh không lại liền gia nhập vào, những thứ khác, thì nhìn mệnh a. Đây là ta duy nhất có thể dạy ngươi nhóm. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng không để ý trong công hội người. Công hội bên trong không ít người nghe lọt được, đây chính là Kerry Trấn hóa thạch kinh nghiệm, có thể sống đến 80 tuổi, những kinh nghiệm này là có thể trải qua ở thời gian khảo nghiệm. Chứng kiến Lina mang Hy Nhi đi ra. Hoàng Đông Kiệt tiến lên nghênh tiếp. Lão gia tử, ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi, Bạch Kiểm một gã đại địa kỵ sĩ không nói, còn có một cái nữ tinh linh tử tâm tháp địa theo ngươi, thật không biết ngươi đây là cái gì vận khí. Liner tâm điều tê dại rồi, vì sao địa phương nhỏ nhỏ, biết có nhiều như vậy đại thần ở, còn một cái tiếp lấy một cái hướng lão gia tử bên người tụ. Ta xem ngươi ở nơi này cũng là khuất tài, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn. Hoàng Đông Kiệt phát sinh mời, hắn coi trọng là Liner thực lực. Tuyệt không phải là bởi vì Liner là một gã khả ái miêu nữ. Không được, các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể không giữ được ta. Liner sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt. Hoàng Đông Kiệt thấy bị cự tuyệt, run lên vai không nói thêm gì, mang theo Hy Nhi rồi rời đi. Phi hành ma trên nệm đừng cho là, ta không có phát hiện ngươi nhìn chằm chằm vào người ta cái đuôi mèo xem, nói, ngươi có phải hay không coi trọng người ta. Hy Nhi chua xót cái bình sắp lật rồi. Hoàng Đông Kiệt rất bất đắc dĩ. Cái kia Mao Nhung Nhung đuôi mèo ở váy phía sau lúc ẩn lúc hiện, là một nam nhân cũng không nhịn được nhìn lén vài lần. Hắn chẳng qua là nhịn không được phủi liếc mắt, tại sao lại bị Hy Nhi cầm lấy không thả. Không có coi trọng, chẳng qua là cảm thấy cái đuôi mèo lúc ẩn lúc hiện rất khả ái. Hoàng Đông Kiệt thành thật nói. Tốt ngươi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta không có đuôi, tương lai là không phải còn muốn tìm cái hồ nữ, tai thỏ nương các loại. Hoàng Đông Kiệt chịu không nổi, đem nàng ôm tới đánh rắm rắm, nhân tài bằng lòng an tĩnh lại. Ban đêm hôm ấy, địa điểm rừng quỷ, tới một cái khách không mời mà đến. Vốn đã tĩnh mịch rừng quỷ bởi vì hắn đến biến đến thi khí liêu liêu. Hắn người không giống người, quỷ không giống quỷ, nói là zombie, còn không bằng nói là đi lại tàn thây khô khối. Đầu bị chặt rơi gần một nửa, toàn bộ cánh tay trái thêm nửa cái thân khu bị móc rỗng, không trọn vẹn nội tạng cùng bộ xương có thể thấy rõ ràng, chân trái máu rầm rề chỉ thấy bạch cốt. Cái này tàn khu tại hành tẩu lấy, rõ ràng cái này quỷ đồ đạc còn sống. Không được, phải mau thay mới thân thể, không phải vậy tiếp tục như vậy, ta thực biết chết. Lĩnh chủ cấp thi Vu Sorop nhìn lấy bốn phía liếc mắt, phát động năng lực tìm kiếm thi thể mới, hắn hy vọng loại này địa phương quỷ quái có nhân loại thi thể, không phải vậy hắn chỉ có thể tìm động vật thi thể. Thật là có Sorop nhất thời nội tâm vui vẻ, hắn đã làm tốt chuẩn bị cầm động vật thi thể chuyển sinh, không nghĩ tới thật bị hắn tìm được một thi thể của con người. Hắn thao túng còn dư lại không nhiều thi khí kéo hắn tàn khu đi trước mục đích. Rất nhanh hắn liền thấy một cái phần mộ, thạch bia có khắc Sensen Brenner mộ. Chứng kiến phần mộ là mới, Sorop thì càng vui vẻ, vu thuật phát động, thổ địa cuồn cuộn, rất nhanh một quan tài bị thổ trì đủ đi ra. Tính rồi, lão liền lão điểm A. Mở ra quan tài, chứng kiến trong quan tài thi thể có điểm lão, Sorop không có cách nào ghét bỏ, lại lão cũng so với hắn hiện tại sắp hỏng mất tàn khu phải tốt hơn nhiều. Chứng kiến thi thể ăn mặc cùng treo ở nơi cổ ngũ giai ma chu tinh hạch, Sorok biết đây là một cái mạo hiểm giả, ngũ giai ma chú tinh hạch là cái này mạo hiểm giả sau cùng tài phú. Phân tích cái này, Sorok không nghĩ nhiều lắm, vu thuật vận chuyển, Sensenbrenner thi thể bồng bềnh. Sorok không chờ nổi, hắn muốn đoạt thân chuyển sinh. Ai nghĩ ý thức của hắn mới vừa gia nhập Sensenbrenner thân thể, nơi cổ treo ngũ giai ma chú tinh hạch nhất thời phát quang tỏa sáng. Hoàng Đông Kiệt lưu lại chuẩn bị ở sau phát động, khổng lồ tinh thần dị lực từ ngũ giai ma chú tinh hạch trung tuôn ra, cũng tiến nhập Sensenbrenner thân thể. Cái quỷ gì, không phải, trong sát na, Sorok phát sinh tiếng kêu thê thảm. Không biết qua bao lâu, quấn quanh ở Sensenbrenner mặt ngoài thân thể vô lực dần dần thu liễm, thân thể chậm rãi phập phềnh xuống tới, Sensenbrenner đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, đột nhiên Sensenbrenner nhắm mắt. Ta là Sorok, không phải, không đúng, ta là Sensenbrenner, thi vu Sensenbrenner. Giờ khắc này, Sensenbrenner phục sinh quảng. Đoàn trưởng. Không được, ta không thể trở về đi, dù cho đoàn trưởng không thèm để ý ta biến thành cái dạng gì, nhưng ta cũng không có thể liên lụy đoàn trưởng. Ta là Sensenbrenner, không phải Sorok, nhưng người nào sẽ tin tưởng một cái hắc ám sinh vật lời nói, ở trong mắt người khác, ta chính là thi vu Sorok. Hiện tại vô số mạo hiểm giả đều biết ta bị thương thật nặng, dù cho ta không phải Sorok, nhưng ta vừa mới chuyển biến thành thi vu, thập phần nhỏ yếu, cùng người khác cho là bị thương thật nặng không có gì khác nhau. Ta không thể bại lộ hành tung, hiện tại rất nhiều mạo hiểm giả đều muốn ngồi ta bị thương thật nặng, săn bắn ta, đều muốn một đêm thành danh. Thi thể càng nhiều càng tốt, bất kể là loài người, vẫn là động vật, ta cần càng nhiều hơn thi khí mạnh mẽ. Sensenbrenner trước hết nghĩ đến bãi tha ma, nhưng một giây kế tiếp hắn liền bác bỏ. Vô số người đều biết thi khí đối với thi vu không gì sánh được trọng yếu, hắn nghĩ tới bãi tha ma, người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến bãi tha ma. Nói không chừng hiện tại thì có không ít mạo hiểm đoàn nhân ở bãi tha ma cắm sào chờ nước, chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Nên kinh sợ được kinh sợ, đây là đoàn trưởng nói, hiện tại chỉ có thể trốn ở lò sát sinh phụ cận, hấp thu một ít hố động vật thi khí. Đợi phong thanh qua, đang nghĩ biện pháp chậm rãi mạnh mẽ. Ai, nếu tới một hồi chiến tranh thì tốt rồi, có thể một lớp lớn mạnh. Sensenbrenner thu hồi hắn rất nhiều tâm tư, quét hình hiện trường một vòng, đem toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Phần mộ vẫn là cái kia phần mộ. Chỉ bất quá trong quan tài chuyến không phải của hắn thi thể, là Sorok tàn thi. Hắn sợ hãi đoàn trưởng chứng kiến Sorok tàn thi, cho là hắn bị Sorok đoạt xá, do đó gây nên hiểu lầm không cần thiết. Hoặc là hắn không muốn để cho đoàn trưởng biết hắn đã biến thành cái này, hình dáng như quỷ. Thấy không có quên, hắn liền rời đi rừng quỷ. Lúc này phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân cũng tới một vị khách không mời mà đến. Hắn người xuyên tuxedo, màu da tái nhợt, nhãn thần thập phần nhẫn nại đánh giá Hoàng Đông Kiệt đám người. Cách uy cầm trong tay đại kiếm, hắn cho tới bây giờ giả trên người ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, đây là một cái nhân vật nguy hiểm, lai giả bất thiện. Hy Nhi lại là nhướng mày, nàng là bản năng chán ghét cái này người tới. Nàng là tinh linh, có thể làm cho nàng có loại này cảm giác, người tới rõ ràng cho thấy hắc ám sinh vật. Hấp huyết quỷ, hắc ám tinh linh, thi vu, tà linh các loại đều thuộc về hắc ám sinh vật, cũng không biết người tới thuộc về loại nào. Chớ khẩn trương, ta là một gã thuyết khách, không phải tới tìm phiền toái. Quản gia móc bu ra từ trên người cách uy cảm giác được nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, áo bào trắng mũ trùm đầu nữ khí tức trên người lại để cho hắn thiên sinh phản cảm. Cùng Hoàng Đông Kiệt ánh mắt đối lên, hắn trong nháy mắt hiểu rõ, không thể trêu vào. Tuy là hắn không minh bạch cái này, gầy yếu lão nhân tại sao phải cho hắn loại cảm giác này, nhưng hắn tin tưởng trực giác của hắn, đánh không lại, cái kia chỉ có thể nói khách khí một chút, làm của người nào thuyết khách. Hoàng Đông Kiệt tùy ý hỏi, khoa thi đấu thành chủ ba Ludoka. Móc bu ra hồi đáp, là hắn nha, làm sao, chúng ta hủy diệt chi chu băng trộm chọc giận hắn không vui, chuẩn bị tới tìm chúng ta gây phiền phức. Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho móc bu ra nhãn thần hơi đông lại một cái, hắn không có nghĩ tới cái này lão nhân biết nhiều như vậy, nhưng suy nghĩ một chút, lấy lão nhân này thực lực hiểu được chi chu băng trộm người sau lưng là, khoa thi đấu thành chủ dường như cũng không khó. Không phải, kiếm chuyện, liền sẽ không phải là ta một cái người tới. Đối với thành chủ ba Ludoka mà nói, giống như chi chu băng trộm như vậy tư binh, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn chân chính thiếu là tinh anh cùng cường giả. Dù sao pháo hôi vĩnh viễn so ra kém tinh anh, so ra kém cường giả chân chính. Thực lực các ngươi rất mạnh, ở lại loại địa phương nhỏ này quá yểm không nhân tài. Gia nhập vào chúng ta thành chủ ba Ludoka trong đội ngũ tới, chúng ta thành chủ có thể cho các ngươi càng lớn sân khấu. Mok Buza nói ra ý đồ của hắn. Không hổ là quý tộc, đối với hắn không có vật có giá trị, chết thì chết. Bất quá ta có một chút không hiểu là, ba Ludoka chỉ là một cái tử tước, hắn mặt trên còn có bá tước, hầu tước, công tước. Tuy nói hắn đứng chính là nhị hoàng tử đội, vốn lấy hắn một cái nho nhỏ tử tước, hắn sợ rằng liền nhị hoàng tử mặt cũng không thấy. Theo lý mà nói, lấy thực lực của ngươi, ngươi không nên theo một cái nho nhỏ tử tước. Hoàng Đông Kiệt Mạn Bất Kinh Tâm hỏi. Mok Bu Gia hơi nheo mắt lại, lão già này biết đến thật đúng là không ít, liền Ba Ludoka đứng là nhị hoàng tử đội đều biết. Ba Ludoka vốn là bá tước, chỉ vì phạm một điểm sai lầm, mới bị xuống làm tử tước, nhưng thực lực của hắn, thêm lên hắn tổ tông tích lũy, hắn âm thầm thế lực đã sớm không kém một dạng hầu tước thế lực. Phải nói ta cũng nói rồi, nhóm các ngươi nên làm lựa chọn. Mok Bu Gia nói không ít cơ mật, nếu như phá hiểu mạo hiểm đoàn còn không gia nhập vào, biết nhiều như vậy cơ mật dưới tình huống, thành chủ Ba Ludoka chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta hiện tại chỉ nghĩ nhàn nhã sống qua ngày, đà đà sát sát sớm không phải ta cái tuổi này nên thừa nhận, trở về với các ngươi thành chủ nói, Sensen Brenner khoản nợ ta chỉ đặt ở chi chu băng trộm trên người. Nếu như hắn không phải là muốn tìm phiền toái, vậy cũng đừng trách ta cái này lão nhân gia không giảng võ đức. Hoàng Đông Kiệt hạ lệnh trục khách. Mok Bu Gia nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt đám người một hồi, không có nói dọa, quay đầu rồi rời đi. Khí tức để cho ta bản năng chán ghét, nhất định là hắc ám sinh vật không sai được, thêm lên sắc mặt tái nhợt, không có ngoài ý muốn, hắn chắc là hấp huyết quỷ. Hi Nhi nắm chặt pháp trượng, phảng phất chỉ cần Mok Bu Gia lộ ra một điểm địch ý, nàng mã bên trên phát động công kích. Thực lực của hắn không so ta yếu bao nhiêu, quang nhìn từ điểm này, người thành chủ này Ba Ludoka có điểm đồ đạc. Rõ ràng là một cái tử tước, cho dù là từ bá tước cách chức xuống, cất giấu phần thực lực này, cũng là làm cho cách uy hơi lên tinh thần tới. Đoàn trưởng, quý tộc thập phần khó chơi, chúng ta cự tuyệt hắn, hắn sợ rằng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cách uy nói rằng, thật đau đầu, nghĩ an an tĩnh tĩnh di dưỡng thiên niên, làm sao khó khăn như vậy. Giết chết hắn, dưới một cái địch nhân khả năng đổi thành nhị hoàng tử, giết chết nhị hoàng tử, toàn bộ Murphy vương quốc đều là địch nhân của chúng ta. Giết chết Murphy vương quốc, phía sau xuất hiện không phải một cái đế quốc, chính là giáo đình, thực sự là không dứt. Chẳng lẽ nghĩ tới bên trên trong lý tưởng sinh hoạt, trước tiên cần phải đem toàn bộ đại lục quét ngang một lần, khuất phục toàn bộ khả năng tồn tại địch nhân. Ai, ta đều từng tuổi này, cũng đừng an bài cho ta như vậy kịch tình có được hay không? Hoàng Đông Kiệt dầu dĩ không vui lẩm bẩm, cũng không biết ở hướng ai cào nhào. Chớ để ý, người thành chủ kia là người thông minh nói, sẽ không lựa chọn chính diện cùng hai. Không chúng ta đối kháng, nhưng ác tâm chúng ta nhất định sẽ. Nếu như chúng ta nhịn không được, liền làm thịt hắn, đi còn lại vương quốc tiêu giao đi. Sở dĩ không hiện tại làm thịt hắn, là bọn hắn còn phải chờ đợi Sensen Brenner tôn tử. Người không có chờ được, liền đem một cái quý tộc làm thịt rồi, bị truy nã không nói, còn rất khó ở Murphy vương quốc đợi tiếp. Trước tiên đem người đợi đến, chuyện còn lại thì dễ làm thịt không làm thịt, còn không phải là một cái ý niệm trong đầu. Phủ thành chủ bọn họ cự tuyệt. Thành chủ Ba Ludoka ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Thành chủ, chúng ta đối với phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực phán đoán vẫn có sở sai số, cái kia cách uy khí chàng rất mạnh. Nếu như không phải hắn gãy một cánh tay, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, vậy hắn thực lực chân chính chắc là sâu tư đại địa kỵ sĩ. Không nói hắn thực lực chân chính, dù cho hắn hiện tại, ta đều không dám hứa chắc ta có thể bắt hắn lại. Cái kia áo bào trắng mũ trùm đầu nữ. Nàng rất kỳ quái, khí tức trên người nàng để cho ta thập phần chán ghét. Nàng không phải người của giáo đình, chính là hướng tới quang minh chủng tộc. Là người của giáo đình, khả năng không lớn, nàng kia hẳn là thuộc về loại thứ hai, có thể là tinh linh. Mok Bu Gia dừng lại một cái. Tinh linh? Người chắc chắn chứ? Ba Ludoka trong mắt hơi híp, hướng quản gia hỏi. 89/10 Mok Bu Gia hồi đáp. Có đại địa kỵ sĩ, lại có tinh linh, cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn bí ẩn càng ngày càng nhiều. Ba Ludoka biết tinh linh bất kể là dùng để làm nô lệ bán đấu giá, vẫn là đưa cho đại nhân vật, đều là nhất kiện hy hữu bảo bối. Bất quá tham lam thuộc về tham lam, phá hiểu mạo hiểm đoàn đội hình thực sự có chút quỷ dị, hắn sợ hãi phá hiểu mạo hiểm đoàn là mỗi một đại nhân vật quân cờ, mới chỉ có lại có đại địa kỵ sĩ, lại có tinh linh. Thành chủ, bất kể là tinh linh cũng tốt, vẫn là cái kia độc tí đại địa kỵ sĩ cũng tốt, bọn họ cũng không sánh nổi phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Hắn mới thật sự là nhân vật nguy hiểm, hắn một ánh mắt chuyển tới, ta bản năng liền nhắc nhở ta muốn trốn. Có thể cho ta loại cảm giác này, không phải sâu tư đại địa kỵ sĩ, chính là thiên không kỵ sĩ. Hắn là thiên không kỵ sĩ xác suất rất thấp, dù sao mỗi một vị thiên không kỵ sĩ 03 cũng có thể điểm có thể quay vòng, có dấu vết để lần theo, không có khả năng vô duyên vô cớ văng ra một cái thiên không kỵ sĩ đi ra. Hắn đại khái tỷ lệ là sâu tư đại địa kỵ sĩ, bất quá hắn tuổi già sức yếu, sâu tư đại địa kỵ sĩ, thực lực hắn còn có thể bảo trì lại bao nhiêu cũng không biết. Lấy hắn số tuổi này, sợ rằng qua chút thời gian thực lực của hắn thì sẽ từ sâu tư đại địa kỵ sĩ lui xuống. Mok Bu Gia một lớp phân tích nói. Thật đúng là một cái lão bất tử, như thế có thể sống. Và Ludoka tuy là tham lam, có dã tâm, nhưng hắn không phải bành trướng người. Nếu như không cẩn thận trêu chọc đến sâu tư đại địa kỵ sĩ, đừng nói trả thù, hắn nhất định sẽ trước chịu nhận lỗi. Vốn là nghe được Hoàng Đông Kiệt đại khái tỷ lệ là sâu tư đại địa kỵ sĩ, hắn liền có chút không bình tĩnh, nhưng nghe đến quản gia như thế vừa phân tích. Thật có đạo lý, một cái sắp xuống lỗ sâu tư đại địa kỵ sĩ có gì phải sợ. Hắn cũng là quý tộc, người khác trêu chọc hắn, hắn làm sao có khả năng nén giận, không biết quý tộc để ý nhất đúng là mặt. Tuy là hắn nhớ trả thù, muốn đem cái kia nữ tinh linh bắt tới, nhưng hắn biết tất cả điều kiện tiên quyết, phải đợi cái kia lão bất tử thực lực từ sâu tư đại địa kỵ sĩ lui xuống. Dùng người khác có tên nghĩa đi mạo hiểm giả, công hội ủy thác mấy hạng phiêu lưu cực cao nhiệm vụ, chỉ định cho phá hiểu mạo hiểm đoàn làm, tiền thưởng cao điểm không quan hệ, chỉ cần bọn họ tiếp nhiệm vụ liền được. Lão già kia niên kỷ cao như vậy, thân thể khẳng định có không ít vết thương cũ cùng bệnh kín. Làm nhiều như vậy nguy hiểm cao nhiệm vụ, nhất định sẽ gây nên hắn vết thương cũ bệnh kín tái phát, từ đó làm cho thực lực của hắn giảm xuống. Nhìn chòng chọc bọn họ, một ngày lão già kia thực lực có chút giảm xuống, lập tức hội báo. Bà Ludoka không muốn chờ lâu lắm, liền muốn ra từng cái chủ ý ra tốc Hoàng Đông Kiệt thực lực giảm xuống. Mấy ngày trôi qua, bà Ludoka ý tưởng rơi vào khoảng không, hắn khiến người ta an bài chỉ định nhiệm vụ, phá hiểu mạo hiểm đoàn là một cái đều không tiếc. Mặc kệ hắn đem tiền thưởng nói rất cao, nhiệm vụ tích phân có bao nhiêu phong phú, phá hiểu mạo hiểm đoàn chính là không tiếc. Chỉ định nhiệm vụ là hai chiều, phá hiểu mạo hiểm đoàn cự tuyệt tiếp nhiệm vụ, hắn cũng không biện pháp, chờ hắn hiểu được phá hiểu. Mạo hiểm đoàn là bởi vì đạt được chi chu băng trộm bảo khố, có tiền, mới chỉ có không tiếp nhiệm vụ. Hắn tức giận, vậy cũng là tiền của hắn. Thấy an bài chỉ định nhiệm vụ không được, hắn lại không muốn khổ đợi lão già kia thực lực giảm xuống. Hắn đã nghĩ mời sát thủ, cường đại sát thủ không mời được, tài nghệ giỏi sát thủ luôn có thể mời được. Không chờ đợi sát thủ ám sát thành công, chỉ cần giết tay có thể để cho lão già kia thương cân động cốt liền được. Nhưng hắn còn không có hành động, quản gia liền ngăn lại hắn. Dù sao phá hiểu mạo hiểm đoàn ở Kerry trấn nhân duyên rất tốt, cũng không có trở mặt người nào, duy nhất có ân oán chính là bọn họ. Có sát thủ xuất hiện, phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân không cần đoán, liền chắc chắc là bọn hắn làm. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ. Bà Ludoka cho mày nhìn lấy quản gia móc bu ra. Thành chủ, đừng quên hắn không có người thân, tương đương hắn vô khiên vô quải, ép hắn, hắn dẫn theo đại kiếm vọt vào phủ thành chủ tới liều mạng, cơ nghiệp của chúng ta sẽ phá hủy. Thực lực của hắn không có giảm xuống phía trước, chúng ta cái gì mờ ám cũng không thể làm. Quản gia móc bu ra lời nói làm cho ba Ludoka triệt để tỉnh táo lại, hắn là biết rõ vô khiên vô quải sâu tư đại địa kỵ sĩ, liều mạng đứng lên khủng bố đến mức nào. Có thể nói như vậy, người như vậy sát tiến tới, người đứng bên cạnh hắn rất khó bảo vệ ở hắn. Ta biết rồi, ta sẽ chờ đợi hắn thực lực giảm xuống ngày nào đó. Ba Ludoka không phải là không có nghĩ tới hướng phía trên người tìm kiếm trợ giúp. Nhưng hắn chỉ là một cái tử tước, hắn liền nhị hoàng tử mặt cũng không thấy. Tuy nói đứng chính là nhị hoàng tử đội, là nhị hoàng tử nhân, nhưng nhị hoàng tử làm sao có khả năng nhớ được hắn một cái nho nhỏ tử tước. Hướng nhị hoàng tử trận doanh hầu tước, công tước tìm kiếm trợ giúp càng không thể nào. Hầu tước công tước nếu như biết phá hiểu mạo hiểm đoàn có nữ tinh linh, lấy bọn họ tham lam, nhất định sẽ chiếm làm của mình. Cái kia tinh linh nhưng là hắn nước cờ đầu, nhị hoàng tử có thể hay không nhớ kỹ hắn liền dựa vào cái này nữ tinh linh. Hắn làm sao có khả năng làm cho còn lại hầu tước công tước, đưa cái này nữ tinh linh cướp đi. Để cho an toàn, hắn chỉ có thể tuyển trạch một mình đối phó phá hiểu mạo hiểm đoàn. Rắc rắc rắc có người gõ phá hiểu mạo hiểm đoàn chỗ ở đại môn. Ai vậy? Tới. Cách Uy dừng lại bừa củi động tác, đi tới mở cửa, thấy rõ người tới, là một cái ma ốm. Hắn rất gầy, liền giống như gậy trúc, phảng phất gió thứ nhất hắn gục, cùng Cách Uy người vạm vỡ thân thể hình thành so sánh rõ ràng. Khặc, khặc ho khan. Hắn ho khan rất lợi hại, ba thanh hô hấp thì có hai tiếng ho khan, hắn ăn mặc tùy ý, không hề giống hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn trong ánh mắt có bi ai màu sắc, hắn nhớ cực lực ẩn giấu, cũng giấu không được. Cách Uy nhãn thần lung lay một cái, trước mắt cái cây gậy trúc này từ khá quen, hắn nghĩ một lát, hắn nghĩ tới, đây không phải là Senson Brenner tôn tử. Senson Brenner bêu lão gia tử, mau tới, Senson Brenner tôn tử tới. Cách Uy hướng viện 870 bên trong hô. Hoàng Đông Kiệt nghe tiếng đi ra, vừa ra tới liền nghe được ho khan không ngừng thanh âm. Khái khái, lão gia tử, ho khan, Cách Uy thúc, ra ra ta phần mộ ở đâu? Senson Brenner Bill hỏi. Ngươi đều biết. Hoàng Đông Kiệt hỏi. Khái khái, mới biết, ho khan, chi chu băng trộm bị tàn sát, phá hiểu mạo hiểm đoàn thăng cấp bạch kim mạo hiểm đoàn. Khái khái, cái này đối với Kerry Trấn là đại sự. Ho khan thêm lên Kerry Trấn lại lớn như vậy, ngoại nhân tiến đến hơi chút hỏi thăm sẽ biết. Khái khái. mà cái này sự kiện sau lưng nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Gia Gia ta chết. Khái khái, Bêu thật đúng là một cái ma ốm, vừa nói chuyện vừa ho khan. Lúc này, Hy Nhi muốn lên đến đây kiểm tra Bêu thân thể, Bêu chứng kiến xa lạ áo bào trắng mũ trùm đầu nữ đột nhiên tiến lên đây, bản năng lui về phía sau một bước. Nàng là Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn thành viên mới, Gia Gia người biết nàng. Nàng là y sư, trước hết để cho nàng kiểm tra thân thể của ngươi tình huống, ta ở dẫn ngươi đi gặp ông nội ngươi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, khái khái, bệnh cũ, xem qua rất nhiều y sư, khái khái, liền trị liệu ma pháp sư cũng xem qua, đều là hòa hoãn một cái, khái khái, sau đó lại sẽ ho khan không ngừng. Bêu biết Gia Gia khi còn sống nhất tôn trọng người là ai, không phải là trước mắt vị này lão gia tử. Hắn mặc dù rất muốn sớm một chút đi ra ra rất tê hẳn mộ nhìn Gia Gia, nhưng lão gia tử phải tôn trọng. Hắn nói tới nói lui, nhưng hắn vẫn là chủ động tiến lên đây phối hợp Hy Nhi kiểm tra. Cự ly gần phía dưới, Bêu phát hiện Hy Nhi tinh linh thân phận, điều này làm cho hắn có điểm kinh dị. Loại địa phương nhỏ này tại sao có thể có tinh linh, còn gia nhập vào Gia Gia hắn đã từng mạo hiểm đoàn. Bất quá hắn không có ngạc nhiên, mà Vũ học viện cũng không có thiếu tinh linh học sinh. Hắn vẫn cùng một ít tinh linh tổ đội phớt qua mê cung, đối với tinh linh nhận thức so với thường nhân nhiều hơn nhiều. Hắn không phải vào căn vấn để nhân. Huống chi cái này nữ tinh linh là Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn nhân. Dù cho hắn còn không có chính thức gia nhập vào Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn, bởi vì Gia Gia quan hệ, cái này nữ tinh linh coi như là nửa cái người một nhà. Tốt bàng bạc ma lực. Cảm giác được Hy Nhi lưu chuyển ma lực, Bêu lại là cả kinh. Cái này ma lực so với hắn ở Ma Vũ học viện gặp qua tất cả tinh linh ma lực, còn muốn khổng lồ. Giờ khắc này, hắn không thể không nhìn thẳng vào Gia Gia ràng buộc cuộc đời Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn. Trước đây thực lực của hắn nhỏ yếu. Nhãn quang thấp, cho rằng Gia Gia chỗ ở Phá Hiểu, Mạo Hiểm đoàn bất quá là Tịch Dương Hồng Mạo Hiểm đoàn, không có tương lai cái kia một loại. Hiện tại có học thành trở về, hắn mới biết được ý tưởng trước kia của hắn có bao nhiêu vô tri. Trước đây cách uy thúc trong mắt hắn là một cái lạc phách bất đắc chí trung niên nhân, hiện tại thế nào, hắn có thể từ cách uy thúc trên người cảm giác được nồng nặc áp lực. Phải biết, rằng Ma Vũ học viện đại bộ phận đạo sư cho áp lực của hắn đều không có rõ ràng, như vậy. Cách uy thúc gãy một cánh tay. Thực lực bị hao tổn nghiêm trọng dưới tình huống, trả lại cho hắn như vậy áp lực, cách uy thúc trước đây đến cùng là thân phận gì? Tinh linh tiểu thư ma lực khổng lồ, cách uy thúc cảm giác áp bách mạnh mẽ, Gia Gia cả đời kính trọng đoàn trưởng, hắn liền nhìn không thấu. Không biết thế nào, vị này lão gia tử nhàn nhạt nhiên nhiên khí chất, luôn là làm cho hắn liên tưởng đến Ma Vũ học viện viện trưởng. Dường như không phải là muốn tìm một cái người tới đối lập, ngoại trừ Ma Vũ học viện viện trưởng, hắn nhớ không ra người thứ hai cùng lão gia tử đối lập. Cái này liền có điểm hù được hắn, hắn vội vã đem cái ý nghĩ này ném sau óc. Ma Vũ học viện viện trưởng là ai, Ma Vũ đại lục lại có mấy người đạt được Ma Vũ học viện viện trưởng trình độ, nhưng dù cho cái này dạng, hắn cũng đoán được lão gia tử thực lực thâm bất khả chắc. Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn thành viên thực lực một cái mạnh mẽ hơn một cái, vì sao Gia Gia hắn thực lực nhỏ yếu như vậy, chẳng lẽ Gia Gia biết rõ Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn thực lực chân chính, mới chỉ có mặt dày mày dạn đuổi theo Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn. Vì sau khi chết, cho hắn tranh thủ một cái vào đoàn tư cách. Mấy hơi trong lúc đó, Bêu trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Ngươi cái này bệnh trạng chắc là ẩn tính bệnh di truyền. Hy Nhi thu tay lại cho ra một cái kết luận. Bệnh di truyền. Khái khái, trách không được cha ta đi sớm như vậy, không đúng, nếu là bệnh di truyền. Khái khái, vì sao Gia Gia ta không có việc gì? Bêu nhãn thần nghi hoặc hỏi. Là ẩn tính bệnh di truyền, ẩn tính đại biểu cho cách thế hệ di truyền. Gia Gia ngươi không có bệnh trạng, nói rõ Gia Gia ngươi vận khí tốt. Hy Nhi đáp, cái này dạng A, cái kia bệnh tình của ta, khái khái. Ai cũng không muốn bệnh cả đời, Bêu tự nhiên cũng không muốn. Trị tận gốc ta làm không được, thời gian dài trị liệu có lẽ có thể giảm bớt bệnh trạng, để cho ngươi ho khan ít một chút. Hy Nhi nghĩ đến cái gì, lại chỉ hướng Hoàng Đông Kiệt. Hắn y thuật mạnh hơn ta, có lẽ hắn có biện pháp trị tận gốc ngươi. Bêu nghe vậy chặt nhìn về phía lão gia tử. Gia nhập vào chúng ta Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn, trong vòng 5 năm ta trị tận gốc ngươi. Vừa rồi Hoàng Đông Kiệt hay dùng phân tích năng lực kiểm tra Bêu tình trạng cơ thể, quả nhiên nói với Sensen Brenner như vậy, hắn cháu trai thiên phú rất mạnh. Một thân ma lực ở Kerry Trấn cũng liền hai người có thể đè ở hắn, một là Hy Nhi, hai là công hội bên trong Liner. Về phần hắn, hắn là lão nhân, liền không cùng thanh niên nhân so. Bệnh tình không là vấn đề, 1-2 năm là có thể trị tận gốc, nói 5 năm, chỉ là thầy thuốc dùng từ. Khái khái, thực sự. Bêu bán tín bán nghi hỏi. Không phải hắn không nguyện tin tưởng lão gia tử, hắn đã gặp y sư nhiều lắm. Không nói còn lại, liền Ma Vũ học viện bên trong, đạo sư cấp bậc mục sư, trị liệu ma pháp sư, vu y trở, các loại đều nếm thử qua. Hắn nếu có thể tốt, đã sớm tốt lắm. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, cho hắn một phát trị liệu ma pháp. Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, trị liệu ma pháp bị Hoàng Đông Kiệt nghiên cứu ra được trị liệu ma pháp đều hết sức kinh ngạc. Hắn không phải kinh ngạc lão gia tử sẽ trị liệu ma pháp, là lão gia tử không cần ngâm sướng là có thể phát động ma pháp. Không cần ngâm sướng là có thể phát động ma pháp nhân không phải là không có, nhưng người như vậy đặc biệt rất thưa thớt cùng đặc thù. Lớn như vậy ma vũ học viện, phát động ma pháp không cần ngâm sướng người, chỉ có 3 người. Một cái không phải người. Một cái tới ma vũ học viện giả heo ăn thịt hổ dũng giả. Cuối cùng một cái chính là ma vũ học viện viện trưởng. Hiện tại Bêu lại chứng kiến một cái, nghĩ không kinh ngạc đều không được. Nồng nặc sinh mệnh năng lượng nhập thể, Bêu nhất thời cảm giác hài lòng, không phải nghĩ như vậy ho khan. Hữu hiệu. Giờ khắc này, hắn ý thức đến lão gia tử nói là sự thật, lão gia tử thật có năng lực trị tận gốc hắn. Đoàn trưởng, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn, thù của gia gia là lão gia tử báo, tự thân bệnh tình lão gia tử có thể trị, thêm lên gia gia khi còn sống viết thư cho hắn, yêu cầu hắn gia nhập vào phá hiểu mạo hiểm đoàn. Rất nhiều dưới điều kiện, nếu là hắn cự tuyệt gia nhập vào, vậy hắn chính là người ngu. Vì vậy hắn quả đoán đồng ý. Đi ra khỏi nhà làm nhiệm vụ gọi đoàn trưởng, thời điểm khác, ngươi có thể gọi ta lão gia tử. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, minh bạch rồi, lão gia tử, khái khái. Bêu bệnh trạng tuy là hòa hoãn không ít, nhưng nghĩ ho khan thời điểm, vẫn là nhịn không được. Hoàng Đông Kiệt xem cùng với chính mình đoàn viên, hắn cảm thấy có điểm không đúng. Cách Uy là phế nhân, Bêu là ma ốm. Hắn chính mình là người già lớn tuổi. Hy Nhi có thể bất luận, sung mãn làm linh vật. Hy Nhi, người lễ phép đâu? Hắn cái này tổ hợp không phải là người già yếu tổ hợp sao? Ở Kerry Trấn còn tốt, ai cũng biết bọn hắn, nếu như đem đội ngũ kéo đi ra bên ngoài. Nhất định sẽ hấp dẫn một đại sóng hướng phúng. Hoàn mỹ mạo hiểm đoàn, có túc trí đa mưu đoàn trưởng, có xe tăng, có pháp sư, có sữa mụ, có thần tiễn thủ, có, lại xem bọn hắn, già già, bệnh bệnh, tàn tật, đội ngũ này triệt để sai lệch. Đi, dẫn ngươi đi tế bái ra ra ngươi. Hoàng Đông Kiệt không ở số nhiều suy nghĩ, triệu hồi ra phi hành ma thảm, bắt chuyện Bêu đi lên, chuẩn bị xuất phát. Bêu phát giác cái này phi hành ma thảm không phải chân chính ma pháp đạo cụ. Là phổ thông không thể bình thường cái mền, sở dĩ có thể bay, toàn bộ nhờ lão gia tử khổng lồ ma lực chống đỡ. Phong hệ ma pháp, huyền phù ma pháp, vòng bảo hộ ma pháp, thêm lên phía trước trị liệu ma pháp, khá lắm, cái này lão gia tử là đa hệ ma pháp sư. Bêu không muốn nói chuyện, ngược lại ngày hôm nay bị kinh ngạc đủ nhiều, hắn quen. Một đường bay đến, rất nhanh Hoàng Đông Kiệt đoàn người sẽ đến rừng quỷ. Đến Darren lạp phần mộ bầu trời, phi hành ma thảm chậm rãi rớt xuống. Khái khái, ra ra. Ta tới. Bêu đi tới trước mộ bia, đang muốn tế bái gia gia của hắn, bỗng nhiên Cách Uy cùng Hy Nhi nhãn thần căng thẳng, rõ ràng cho thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát giác cái gì? Không đúng, phần mộ bị người phiên động qua, có người đã tới nơi đây quy. Cách Uy năng lực quan sát thập phần cường đại, dù cho hiện trường cùng nguyên lai không có gì thay đổi, nhưng sờ một bả mộ phần thổ, mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống nhau, khí tức rất nhạt. Nhưng chưa có hoàn toàn tiêu thất, cái này khiến người không ưa khí tức, là hắc ám sinh vật, có hắc ám sinh vật đã tới nơi đây. Hy Nhi theo sát mà Cách Uy phía sau nói rằng, Bêu khí cấp bại phôi, bị Cách Uy cùng Hy Nhi người một lời ta một lời, hắn làm sao không biết ra ra hắn phần mộ bị người động tới. Là ai? Là ai quấy rối ra ra hắn an nghỉ? Đào mộ Hoàng Đông Kiệt biểu tình thập phần bình tĩnh, phân phó Cách Uy đem phần mộ đào ra kiểm tra. Cách Uy vừa muốn hành động. Có người so với tốc độ của hắn nhanh hơn, người đó chính là Bêu. Bêu bản thân liền là thổ hệ ma pháp sư, dù cho hắn ho khan không ngừng, hắn cũng có đặc biệt ngâm sướng phương thức phát động ma pháp. E rằng hắn đặc biệt ngâm sướng phương thức chỉ thích hợp cá nhân hắn sử dụng, làm cho hắn phát động ma pháp tốc độ nhanh hơn người khác vỗ. Chớ xem thường nhanh vỗ, hai cấp bậc không sai biệt lắm ma pháp sư quyết đấu, phát động ma pháp tốc độ cũng đã quyết định lẫn nhau thắng bại. Phần mộ thổ địa hướng hai bên cuồn cuộn, rất nhanh một cái quan tài chậm rãi trồi lên mặt đất. Chờ các loại toàn bộ quan tài lộ ra, Bêu trên người ma lực ba động không ngừng, mới ma pháp phương trận xuất hiện, 7-8 con từ bùn đất tạo thành tay trực tiếp chế trụ nắp quan tài, mạnh mẽ đem nắp quan tài mở ra. Cái này, chứng kiến trong quan tài tàn thi, dù cho Cách Uy có chuẩn bị tâm lý, sắc mặt của hắn còn là không từ một trầm. Thi vu so rốt, khái khái, chẳng lẽ hắn đã thành công chiếm lấy ra ra ta thân thể, đem ta ra ra mang đi. Thi vu so rốt từ hoàng tuyển mạo hiểm đoàn trong tay chạy trốn sự tình. Chuyển xôi trào dương, Bêu tự nhiên biết việc này. Bởi vô số mạo hiểm giả đều muốn sửa mái nhà rột, đều muốn một đêm thành danh, thì vu so rốt bức họa lệnh truy nã tự nhiên khắp thiên hạ đều có, Bêu cũng thấy 527 quá thì vu so rốt bức họa. hắn sẽ không nhận sai, trong quan tài tàn khu chính là Thi Vu Sorok, bởi vậy hắn không thể không hoài nghi ra ra hắn thân thể bị Thi Vu Sorok chiếm đoạt. Không nhất định, ta có lưu lại chuẩn bị ở sau, một ít tà linh, hắc ám sinh vật chờ các loại không cách nào chiếm lấy ra ra người thân thể, nhưng người ra ra lại không, nói không chừng nói người ra ra phục sinh, chính mình đi. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, lão gia tử, ngươi là thoải mái ta a, người chết làm sao sẽ phục sinh. Thi Vu Sorok có thể từ truyền kỳ, mạo hiểm đoàn hoàng tuyển mạo hiểm đoàn trong tay chạy trốn, nói rõ Thi Vu Sorok thập phần khó chơi, ngươi làm sao cam đoan ra ra ta thân thể không có bị hắn chiếm lấy. Bêu cảm thấy lão gia tử là ở thoải mái hắn, hắn không tin lão gia tử bày chuẩn bị ở sau có thể xoay toàn bộ. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, mênh mông cuồn cuộn tinh thần dị lực hơi chút phóng xuất ra một điểm. Nhưng liền một chút như vậy tinh thần dị lực làm cho Bêu trái tim kém chút ngưng đập, tinh thần kém chút khô kiệt mà chết. Hoàng Đông Kiệt khống chế rất tốt, tinh thần dị lực không có khuếch tán ra, chỉ dừng lại ở chu vi hữu hạn trong phạm vi, hắn cũng không hy vọng thế giới này có quái vật gì chú ý tới hắn. Một giây không đến, làm cho Bêu kém chút hít thở không thông mà chết cảm giác không có, phảng phất đó là ảo giác. Một bên Cách Uy cũng nói không ra lời, dù cho hắn biết rõ lão gia tử biến thái, nhưng này một điểm tinh thần dị lực cũng sợ ngón tay hắn run hí nhí ngược lại không sao cả. Hoàng Đông Kiệt mặc kệ cường đại bao nhiêu, còn không phải là của nàng ma quỷ. Đây là ta tinh thần lực lượng, ngươi cảm thấy Thi Vu Sorok tinh thần lực lượng biết mạnh hơn ta. Hoàng Đông Kiệt nghe nói. Bêu hồi ức vừa rồi khắc vào trong xương khó có thể ma diệt cảm giác, bình tĩnh mà xem xét lắc đầu. Hắn dĩ nhiên không có ta mạnh mẽ, vậy ngươi cảm thấy hắn có thể không nhìn ta chuẩn bị ở sau. Bêu vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, chẳng lẽ ra ra hắn thực sự phục sinh? Có thể người chết làm sao sẽ phục sinh. Ra ra ngươi khả năng nhân họa đắc phúc, đạt được Thi Vu Sorok truyền thừa, biến thành Thi Vu. Lấy thân phận của Thi Vu phục sinh. Chứng kiến Bêu chuyển đến ánh mắt nghi ngờ, Hoàng Đông Kiệt nói ra phán đoán của hắn. Khái khái, dĩ nhiên ra ra lấy thân phận của Thi Vu trọng sinh, cái kia ra ra vì sao không trở về tới tìm chúng ta. Ra ra phục sinh, Bêu tự nhiên kích động, hắn có thể không phải lưu ý ra ra có phải hay không Thi Vu. Kích động qua đi, hắn lại muốn biết ra ra hiện tại ở đâu. Ai biết, khả năng ra ra người không tiếp thụ được hắn chuyển biến thành Thi Vu chuyện thật, cũng có khả năng ra ra người không muốn liên lụy chúng ta, dù sao Thi Vu giống như vong linh pháp sư, ai gặp cũng ghét. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, ta muốn đem ra ra tìm trở về. Bêu nhìn chằm chằm lão gia tử, hắn nhớ biết lão gia tử thái độ, liền cùng lão gia tử mới vừa nói như vậy, Thi Vu giống như vong linh pháp sư ai gặp cũng ghét. Hiện tại hắn ra ra chuyển biến thành Thi Vu. Hắn nhớ biết lão gia tử còn có thể hay không thể tiếp thu ra ra hắn trở về, tiếp thu ra ra hắn là Thi Vu. Tự nhiên muốn tìm trở về, hắn còn sống là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, chết rồi, cũng là phá hiểu mạo hiểm đoàn quỷ, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, đều không sửa đổi được hắn là phá hiểu mạo hiểm đoàn một thành viên. Bêu nghe vậy cười rồi, ra ra, đây chính là ngươi cam tâm tình nguyện kính dâng cuộc đời mạo hiểm đoàn, quả nhiên khác nhau. Ngày thứ hai, Hoàng Đông Kiệt phụ trách thủ nhà. Hy Nhi là tinh linh, không phải phương diện xuất đầu lộ diện, Sanson Brenner cùng Bill sáng sớm liền ra đi tìm người bọn họ đi qua phụ cận bãi Tha Ma, đi qua Chi Chu băng trộm sơn trại, đi qua toàn bộ Sanson Brenner có khả năng đi qua địa phương, kết quả là điểm tin tức đều không có. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, vẫn ở chỗ cũ bên ngoài tìm kiếm. Kerry trấn vùng ngoại ô một cái không gì sánh, được khả ái ấu nữ mại tiểu chân ngắn hướng Kerry trấn phương hướng đi, tới. Nàng người xuyên hắc bạch cấm khu Lolita. Thân cao không đến một mét, có u mắt to màu tím, xinh xắn mũi, manh manh bộ dáng khả ái giống như tinh xảo búp bê vải bắt được lòng người. Khi nàng nhìn thấy phía trước có mạo hiểm đoàn, nàng cười rồi, phảng phất lại có món đồ chơi mới. Khuôn mặt tươi cười một giây kế tiếp thu liễm, một bộ thương cảm sờ sờ, cực giống cùng người nhà làm mất tiểu cô nương, sợ hãi lại thất kinh biểu tình đi ra có thể không thể giúp một chút ta. Nàng cực giống lấy dũng khí tiểu cô nương chạy đi tìm kiếm trợ giúp, viền mắt phiếm hồng. Tội nghiệp, một bộ không giúp nàng, sẽ không có người vang cảm giác của nàng. Có thể đợi nàng dựa vào một chút gần đám kia mạo hiểm giả thấy được nàng cái này hóa trang, đoàn trưởng của bọn họ dường như nghĩ đến cái gì, cho các đồng đội một ánh mắt, không nói hai lời, bọn họ tập thể chạy rồi, chỉ để lại ấu nữ ở lăng phong trung phiêu loạn. Chuyện gì xảy ra, bọn họ phát hiện thân phận của ta, không nên a. Ấu nữ nháy nàng u mắt to màu tím, nàng đang suy nghĩ chính mình khâu nào làm sai. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, đều không cảm thấy chính mình khâu nào xảy ra vấn đề. Chứng kiến món đồ chơi chạy mất, nàng không thèm để ý, nói rõ tên này mạo hiểm giả phúc vận rất tốt, không có tiến nhập trong bát của nàng tới. Đối với phúc vận người tốt, nàng bình thường sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chậm gì gì đi một hồi, nàng lại đụng tới một đội mạo hiểm đoàn. là chiến phủ mạo hiểm đoàn. Ấu nữ lại cố kỹ trọng thi, diễn viên Login. Có thể giúp một chút ta sao, ta theo người nhà đi lạc, ta thật là sợ, ấu nữ tội nghiệp thỉnh cầu lấy. Nàng dường như nghĩ đến cái gì, xuất ra bọc nhỏ túi kim tệ đi ra. Ta có tiền, mang ta tới tìm ta người nhà, số tiền này đều là các ngươi. Muốn là người bình thường, sớm đã bị cái này một ít đóng gói kim tệ mê hoặc hai mắt. Da Kỳ Dạ chứng kiến ấu nữ trên người ăn mặc, chân mày căng thẳng, trực tiếp cho các đoàn viên một ánh mắt. Các đoàn viên đã hiểu, không nói hai lời liền cùng đoàn trưởng kỵ mã chạy rồi. Ấu nữ nhìn lấy đi xa chiến phủ mạo hiểm đoàn, mắt to chớp chớp, hôm nay ngư làm sao đều giảo hoạt như thế, một cái cũng không mắc câu. Đoàn trưởng, chúng ta là không phải cẩn thận hơi quá, nàng rất có thể thực sự là cái nào quý tộc làm mất tiểu thư. Phó đoàn trưởng Daniel nói rằng, ngươi quên chúng ta trấn trên lão gia tử là nói như thế nào, Gary trấn lại lớn như vậy, nếu như đụng tới nữ nhân xinh đẹp và khí chất bất phàm tiểu hài tử, có khả năng bao xa liền cách bao xa. Vừa mới cái kia ấu nữ có phải hay không khí chất bất phàm, một cái ấu nữ cầm nhiều kim tệ như vậy đi tới cái chỗ này tới, phụ cận cường đạo cùng bọn buôn người chẳng lẽ là mù đích, nhìn không thấy nàng. Hơn nữa ngươi không có phát hiện, y phục của nàng cùng giày sạch sẽ quá phận. Một cái cùng người nhà làm mất ấu nữ, ở bên ngoài va va chạm chạm khẳng định không thể thiếu, làm sao có khả năng bề ngoài sạch sẽ như vậy. Da Kỳ Dạ quay đầu xem về phía sau, nhìn đến không có người đuổi theo, mới chỉ có, cùng các đoàn viên giải thích. Không hổ là đoàn trưởng, quan sát thật mảnh nhỏ, nếu như đoàn trưởng ngươi không nói, chúng ta thật đúng là không nhìn ra. Chính là, vừa mới cái kia ấu nữ thần thái cùng tâm tình diễn quá giống như thật, để cho chúng ta bỏ quên bề ngoài của nàng tượng trưng. Chiến phủ mạo hiểm đoàn nhân thừa cơ dồn dập nói nịnh. Lời nói nhảm, không phải vậy ta thế nào lại là đoàn trưởng của các ngươi? Da Kỳ Dạ biết rõ các đồng đội là ở nịnh nọt hắn không thèm để ý, ngược lại có điểm thích loại cảm giác này. Đoàn trưởng, có muốn hay không thông báo phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân? Daniel cảm thấy Kerry chấn đột nhiên tới một cái không biết lai lịch ấu nữ, cái này ấu nữ mặt ngoài người hiền lành, nhưng nàng là người là quỷ, không biết, có phải hay không tà giáo nhân, cũng không biết. Phá hiểu mạo hiểm đoàn là Kerry chấn duy nhất bạch kim mạo hiểm đoàn, nhưng lại không phải thông thường bạch kim mạo hiểm đoàn. Có đại địa kỵ sĩ, đây đã là thăng cấp vinh quang mạo hiểm đoàn điều kiện một trong. Chỉ cần tích phân đầy đủ, phá hiểu mạo hiểm đoàn lập tức tấn thăng làm vinh quang mạo hiểm đoàn. Có thể nói phá hiểu mạo hiểm đoàn đã sở hữu vinh quang mạo hiểm đoàn thực lực. Bởi vì ấu nữ đến, lo lắng Kerry chấn hội xảy ra chuyện, Daniel ở hỏi đoàn trưởng ý tứ, có muốn hay không thông báo phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân không cần. Nếu như gần nhất phát sinh mạo hiểm đoàn nội bộ tàn sát lẫn nhau cùng cái này, ấu nữ có quan hệ. Đó cũng là những thứ kia mạo hiểm đoàn gieo gió gặt bão không thấy được chết đều là, danh tiếng không thế nào tốt mạo hiểm đoàn. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia ấu nữ chắc là đang câu cá. Nếu có tham lam mạo hiểm đoàn đối nàng dùng tới não cân, vậy lấy nàng nói. Nàng đối phó chính là không có đạo đức nghề nghiệp mạo hiểm đoàn. Những bại hoại này chết thì chết, tránh khỏi bọn họ đem mạo hiểm giả công hội làm chứng khí mù mịt. Mặt khác lão gia tử ở công hội bên trong chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm chung. Không phải có một cái, hơn nữa còn là ta cho rằng là tối trọng yếu một cái, đó chính là không muốn xen vào việc của người khác. Da Kỳ Dạ hoài nghi gần nhất mạo hiểm đoàn tàn sát lẫn nhau cùng cái này, ấu nữ có quan hệ, tuy là đây chỉ là hoài nghi, nhưng hắn không phải kiểm tra quan, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi điều tra cái gì. Ở mạo hiểm giả thế giới, có đôi khi, chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Không muốn xen vào việc của người khác, là bởi vì một ít mạo hiểm đoàn hành sự nghiêm trọng vượt tuyến. Ngầm bên dưới cướp đốt giết hết làm không ít. Hắn tuy là không quen nhìn người như thế, nhưng hắn là mạo hiểm giả, không có nghĩa vụ quản việc này. Nhưng bây giờ có người hỗ trợ thanh trừ công hội bên trong côn trùng có hại, hắn tại sao phải đi can dự? Daniel cảm thấy đoàn trưởng nói có lý, liền không ở quản chuyện này. Còn ấu nữ bên này, rốt cuộc có cá đã mắc câu. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì, ra ở đâu? Quạ đen mạo hiểm đoàn trưởng Lasa, nhãn thần ở chỗ sâu trong cất giấu tham lam màu sắc. Nhìn lấy ấu nữ trên lòng bàn tay bọc nhỏ túi kim tệ. Ta gọi Nim, ra ở khoa thi đấu thành, chỉ cần các ngươi đem ta đưa đến khoa thi đấu thành, không chỉ ta trên tay tiền đều cho các ngươi, phụ mẫu ta còn có thể cho các ngươi một khoản phong phú thù lao. Nim mặt ngoài chiến nguy nguy, trong lòng lại nghĩ, còn tưởng rằng Kerry chấn mọi người thanh cao, nguyên lai cũng có tham lam người. Đoàn trưởng, công việc này có thể tiếp, cái kia bọc nhỏ trang bị kim tệ ta đại khái nhìn một chút, có hơn 20 miếng. Hiện tại công hội bên trong tiền thưởng lớn nhiệm vụ chúng ta không có thực lực tiếp, có thể nhận hầu như đều là 80 đồng bạc, một mai kim tệ, hoặc là hai miếng kim tệ nhiệm vụ. Cái này hơn 20 mai kim tệ đủ chúng ta làm tốt nhiều nhiệm vụ. Mặt khác, cái này ấu nữ thập phần khả ái, chúng ta nếu như đem nàng bán cho bọn buôn người, cũng là một khoản không nhỏ thù lao. Quạ Đen mạo hiểm đoàn là Bạch Ngân mạo hiểm đoàn, liền 5 người, nói chuyện là phó đoàn trưởng Độ Dã. Ngươi làm mất, cha mẹ ngươi khẳng định sẽ lo lắng, thúc thúc cũng là có nữ nhi người, minh bạch cha mẹ ngươi giờ này khắc này có bao nhiêu sốt ruột, ngươi theo chúng ta đi, chúng ta cái này liền dẫn ngươi đi khoa thi đấu thành tìm phụ mẫu. La Sa nhỏ bé trừng Độ Dã liếc mắt, ý bảo hắn nói chuyện nói nhỏ thôi, để ngừa bị tiểu cô nương nghe được bị hù chạy. Độ Dã đầu đầu vai, đoàn trưởng thực biết chơi, cái này hoang giao dã ngoại, bọn họ 5 cái đại hán còn sợ một cái tiểu cô nương chạy mất, có cần phải dối trá xưng chính mình có cô con gái giảm bớt bé gái phòng tuyến. Nhưng hắn là đoàn trưởng, hắn nói cái gì chính là cái đó. Tạ ơn thúc thúc, đến nơi đến chốn phía sau, ta nhất định khiến phụ mẫu cho các ngươi đại đại thù lao. Nim trên mặt vui vẻ theo La Sa đám người đi, dù cho nàng biết đây không phải là đi khoa thi đấu thành phương hướng. Thúc thúc, phía trước ta cũng tìm kiếm thật là nhiều người trợ giúp, nhưng bọn họ vừa thấy được ta liền cùng nhìn thấy dã thú giống nhau, vì sao bọn họ như vậy sợ ta? Nim mại tiểu chân ngắn bật bật nhảy nhảy theo La Sa đám người, nghĩ đến chuyện lúc trước, không khỏi hỏi. Là chúng ta Kerry Trấn có một cái mạng lớn lão gia hỏa ở, trong công hội chia sẻ kinh nghiệm, nói cái gì Kerry Trấn lại lớn như vậy, nếu như gặp phải nữ nhân xinh đẹp và khí chất bất phàm tiểu hài tử, có khả năng bao xa liền cách bao xa. Cái kia lão gia phá hiểu mạo hiểm đoàn là Kerry Trấn duy nhất bạch kim mạo hiểm đoàn, sở dĩ trong trấn rất nhiều mạo hiểm giả đều đem hắn lời nói nhớ ở trong lòng. Bất quá ta cảm thấy những thứ kia mạo hiểm giả tốt ngu xuẩn, nói cái gì đều nhớ kỹ. Theo chúng ta loại địa phương nhỏ này, nào có cái gì quái vật quang lâm, cho dù có, quái vật cũng sẽ không uổng phí sức lực ngụy trang nữ nhân tiểu hài tử trà trộn tới. Cũng tỉ như, ngươi nếu như quái vật, sở hữu kinh khủng lực lượng, trực tiếp giết chóc tiến đến không so ngụy trang nữ nhân tiểu hài tử đơn giản. La Sa nhãn thần thập phần lỗ mãng nói rằng, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ta dáng dấp xấu xí, những thứ kia thúc thúc mới chỉ có từng cái cách xa ta. Vẫn là thúc thúc các ngươi tốt, chịu giúp ta tìm người nhà. Nim trong lòng lặng lẽ đem phá hiểu mạo hiểm đoàn nhớ kỹ, trách không được nàng ra quân bất lợi, nguyên lai là Kerry Trấn có một cái lão vương bát chia sẻ kinh nghiệm tạo thành. Thúc thúc, khát nước rồi, ta chỗ này có thủy, cái này liền phân cho các ngươi. Nim cảm thấy không sai biệt lắm, liền cố ý đem ma pháp đạo cụ không gian vòng tay lộ ra, từ đó xuất ra từng ly đồ uống cho La Sa bọn họ. Đoàn trưởng, là không gian chứa đựng đạo cụ, nàng có không gian chứa đựng đạo cụ, chúng ta phát tài. Độ Dã kích động, ai cũng biết loại này ma pháp đạo cụ giá trị cao bao nhiêu, có thể nói cầm cái không gian này vòng tay ở chợ đêm bên trong bán đi, bọn họ nửa đời sau liền cơm no áo ấm. Đúng vậy, phát tài, bất quá không phải chúng ta phát tài, là ta phát tài. Độ Dã còn không có thưởng thức lời này là có ý gì, La Sa đột nhiên bạo khởi, ánh đao lóe lên, Độ Dã bị đoàn trưởng cho thọc. Đánh lén thành công, La Sa không có đình chỉ hắn hung ác, rút đao ra thân hướng còn lại 3 gã sững sốt đồng đội chém tới. Còn lại 3 gã đồng đội là sơ cấp kỵ sĩ, tự nhiên gánh không được La Sa sát tâm, phiến khắp thời gian bọn họ liền chết. Vì sao? Độ Dã nằm trên mặt đất còn chưa chết hẳn, nhãn thần khó có thể tin nhìn về phía đoàn trưởng La Sa. Nàng liền không gian vòng tay đều có, nàng kia chỗ ở quý tộc chúng ta khẳng định không thể trêu vào, nhưng ta không muốn buông tha cái không gian này vòng tay. Không gian vòng tay ta muốn, trên người nàng kim tệ ta cũng muốn, nhưng nhiều người nhiều miệng. Vạn nhất ngày nào đó các ngươi không cẩn thận đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài, ta đây không phải rất nguy hiểm. Ta không tin cái gì thủ khẩu như bình, chỉ cần các ngươi chết, chuyện ngày hôm nay chỉ có ta biết, ta chỉ tin tưởng ta chính mình. La Sa nói xong lại bổ nhất đao, Độ Dã triệt để lành lạnh. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ngươi dáng rất đáng yêu như vậy, cũng là nhất kiện khó được hàng hóa, nên có thể bán hơn rất tốt giá La Sa. Chứng kiến ấu nữ không nhúc nhích đứng ở đó, cho là nàng sợ hãi. Tuét miệng thoải mái nàng, dọa hỏng hàng hóa, giá cả biết rớt xuống. Thúc thúc, gần nhất không ít mạo hiểm đoàn nội bộ tàn sát lẫn nhau chuyện, tin tưởng thúc thúc ngươi nghe qua, thúc thúc ngươi không cảm thấy lúc này cảnh này, Nim nâng lên đầu nhỏ của nàng, trên mặt vậy thì có cái gì sợ hãi màu sắc, nàng còn cười rất vui vẻ chứ. La Sa lúc này cũng phát giác cái này ấu nữ khá là quái dị, cước bộ không khỏi lui về phía sau một bước, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ chấn định, không tin mình xui xẻo như vậy, đụng tới loại sự tình này. Ngươi là đang hù dọa ta chính là không phải, sợ hãi ta đem ngươi bắn đi, mới, chỉ có cố ý, La Sa còn chưa nói hết, thân thể hắn liền run rẩy. Bởi vì hắn chứng kiến ấu nữ u màu tím đồng tử biến thành màu đỏ tươi. Thúc thúc, ngươi vẫn chưa rõ sao? Không phải quái vật thích phẫn nữ nhân tiểu hài tử, là ta vốn chính là một cái quái vật. Di chuyển, cho ta động. La Sa thân thể đã không động được, chứng kiến ấu nữ từng bước một hướng hắn đi tới, thâm uyên một dạng cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Trong lòng hắn gieo hò, dùng rằng, có thể thân thể hắn liền giống bị thập tự giá cố định trụ giống nhau, không thể động đậy. Chứng kiến ấu nữ cách hắn không đến hai thước, hắn buông tha dễ dụa. Cái quái vật này một ánh mắt để thân thể hắn không nhúc nhích được rồi, chênh lệch quá lớn, hắn ở làm sao phản kháng đều là dư thừa. Không biết thế nào, hắn nhớ tới cái kia Thiên lão gia tử ở trong công hội nói qua nói, ngày đó hắn vừa vặn cũng ở trong công hội, lời của lão gia tử hắn nghe nhất thanh nhị sở. Nhưng khi đó hắn lại việc không đáng lo, nếu như lúc đó nghe vào một điểm, hắn nào có ngày hôm nay, đều do hắn quá tham lam. Tha, tha. La Sa hiện tại chỉ còn lại có cầu xin tha thứ con đường này có thể đi. Nim lắc đầu, nâng lên ngón trỏ cách không nhắm ngay La Sa đầu một điểm, La Sa đầu nhất thời nổ thành huyết vụ. Đối với cái này trùng dơ bẩn huyết dịch, Nim không có hút dục vọng, làm cho huyết vụ theo gió mà đi. Nim tổng kết một cái kinh nghiệm, chính mình chỉ có diễn kỹ không được, tỉ mỉ cũng rất trọng yếu, đối với kinh nghiệm lão luyện nhân loại mà nói, mặt ngoài tỉ mỉ là có thể bị hắn nhìn ra kẽ hở. Vì vậy Nim đem y phục của mình cùng giày làm dơ, khí chất cũng sửa lại, lần này nàng muốn đi gặp lại Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn. Không tại sao, chơi thật khá. Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn nơi dừng chân Bêu còn ở bên ngoài tìm kiếm. Trở lại chỗ ở cách Uy nghe được lão gia tử đặt câu hỏi, liền gật đầu. Hài tử này, già già hắn rõ ràng cho thấy ẩn núp hắn, không phải vậy sớm bị tìm được rồi. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, nhưng không nói thêm gì, thích tìm để hắn tìm thôi. Cách Uy đi đánh củi, phảng phất hắn một ngày không phải trẻ củi liền không tự tại, Hoàng Đông Kiệt thì nằm ở hắn tự mình chế tạo trên trường kỳ dung A Dung. Hoàng Đông Kiệt mới hí mắt không lâu, liền nghe phía ngoài truyền tới tiếng ho khan, hắn biết Bêu đã trở về. Bêu bước vào trong viện, nhưng hắn không phải là một cái người, còn nắm một cái bẩn thỉu ấu nữ. Cái này ấu nữ liền cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống nhau theo sát Bêu phía sau, rất sợ Bêu đem nàng vứt bỏ. Khá lắm, nói xong xuất môn tìm ra ra. Kết quả là xuất môn quẹo một cái ấu nữ trở về. Bất quá cái này ấu nữ đáng yêu như vậy, một quyền xuống phía dưới, hẳn là khóc rất lâu a. Hoàng Đông Kiệt híp mắt nhìn lấy Bêu đem ấu nữ mang tới trước mặt tới. Một bên bửa củi cách Uy chứng kiến Bêu mang theo một cái ấu nữ trở về, ngừng công việc trong tay, tới xem một chút là chuyện gì xảy ra. Lúc này Hy Nhi cũng tắm xong một mâm quả nho bưng ra, chứng kiến trong sân tình huống, An Tĩnh đem quả nho bưng đến Hoàng Đông Kiệt bên cạnh. Lão gia tử, ta ở bên ngoài tìm ra ra thời điểm, khái, nàng đột nhiên đụng tới cầm lấy ta không thả, hỏi nàng là con cái nhà ai, nàng ấp úng đáp không ra cái gì, khái, nàng chỉ nhớ rõ nàng gọi Nim cùng nhớ kỹ ta là ca ca của nàng, ha ha, liền cái gì cũng không nhớ. Ta nói ta không phải ca ca của nàng, khái, nàng sẽ khóc, cảm thấy ta không cần nàng nữa. Khái, ta có thể bỏ qua nàng, nhưng nhìn nàng một cái người lẻ loi hiu quạnh ở trên đường cái khóc. Thực sự quá đáng thương, ta, khái, liền mang nàng trở về. Bêu đem chuyện đã xảy ra nói ra. U, hấp huyết quỷ. Hoàng Đông Kiệt hai mắt phân tích năng lực phát động, liếc mắt liền nhìn ra cái này ấu nữ là hấp huyết quỷ. Hắn nhìn về phía bên cạnh Hy Nhi liếc mắt, Hy Nhi là tinh linh, thiên sinh đối với hắc ám sinh vật mẫn cảm, lần này làm sao không có cảm giác. Nhưng suy nghĩ một chút cũng đúng, cái này ấu nữ thực lực quá mạnh mẽ, Hy Nhi cùng cái này ấu nữ không phải một cái tầng thứ. Hiện trường trừ hắn ra. Hy Nhi, Cách Uy, Bêu ba người bọn họ chung vào một chỗ, có thể hay không để cho cái này ấu nữ nghiêm túc đều không biết. Chênh lệch to lớn như thế, cái này ấu nữ nếu là có ý ẩn giấu, Hy Nhi có thể nhận thấy được cái gì mới là chuyện lạ. Hoàng Đông Kiệt sờ cầm một cái này ấu nữ là hắn trước mắt mới chỉ gặp qua mạnh nhất phi nhân loại. Gary Trấn không phải tân thủ thôn sao, làm sao luôn luôn đại lão thích ở tân thủ thôn cá rán. Hôm nay tới một cái huyết tộc cường giả. Vậy ngày mai tân thủ thôn có thể hay không chạy tới một cái dũng giả, hoặc là ma vương các loại. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt rất không nói, trên đại lục cường giả đều là không có chuyện làm sao, rất thích chạy loạn khắp nơi còn chưa tính, còn thích hướng hẻo lánh địa khu chạy. Có chút ý tứ. Ninh cảm giác đụng tới chơi vui món đồ chơi. Nho nhỏ Bạch Kim Mạo Hiểm Đoàn, không nghĩ tới sẽ có đại địa kỵ sĩ, sẽ có tinh linh. Nếu như ở đại thành thị đụng tới đại địa kỵ sĩ cùng tinh linh, Nim không phải cảm thấy kỳ quái, nhưng nơi này chỉ là một cái trấn nhỏ. Hơn nữa cái này đại địa kỵ sĩ trên người đấu khí thập phần ngưng luyện vững chắc, là đại đa số đại địa kỵ sĩ so sánh không bằng. Rõ ràng thiếu một tay, còn có thực lực như vậy, thực sự là hiếm thấy. Cái này tinh linh cũng là, trên người ma lực nguyên tố ba động rất mạnh, là đa hệ ma pháp sư không nói. Thực lực ở nàng đã gặp tinh linh chung, cũng có thể đứng vào nhị đẳng tầng thứ. Đến Hubert tên ma bệnh này, Nim tuyển trạch trực tiếp bỏ quên. Thiên phú là không sai, nhưng là bệnh nhân không lọt nổi mắt xanh của nàng. Lão nhân này càng có ý tứ, khí tức trên người chợt ám chợt rõ ràng, để cho nàng phán đoán không ra lão nhân này chân thực tiêu chuẩn. Nhưng nàng có thể nhìn ra lão nhân này là kỵ sĩ đồng thời, lại là ma pháp sư. Cái này Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn rất có ý tứ, thấy thế nào đều là nhất kiện khó gặp được chơi thật khá cụ. Đã bao nhiêu năm, tốt như vậy chơi món đồ chơi lại đụng phải. Chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn bất kể thế nào xem đều giống, như người già yếu tổ hợp, sở dĩ không thể đang để cho một cái ấu nữ thêm vào. Đưa đi mạo hiểm giả công hội, mạo hiểm giả công hội ra đại nghiệp đại, giúp nàng tìm phụ mẫu, bất quá là một bữa ăn sáng. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp đánh nhịp tử, làm cho Bêu đem ấu nữ đưa đến mạo hiểm giả công hội đi. Ca ca, không muốn tiễn ta đi, ta sẽ thật biết điều rất nghe lời, ca ca, ngươi đừng quăng đi ta. Nim diễn viên thượng tuyến, chảy nước mắt tội nghiệp nhìn lấy Bêu. Tuy là Bêu bệnh nhân này không lọt nổi mắt xanh của nàng, nhưng cái này Bêu nhẹ dạ thiện lương, không đúng vậy sẽ không mang nàng trở về nơi dừng chân, mà là vứt bỏ nàng ở trên đường cái khóc. Ta không phải ca ca ngươi, khái khái, ngươi bây giờ đi lạc, nhà ngươi người khẳng định thập phần sốt ruột. Chỉ có đem ngươi đưa đến mạo hiểm giả công hội khái khái, mới có thể nhanh hơn giúp ngươi tìm được người nhà của ngươi. Bêu mặc dù có thiện tính, nhưng hắn không phải thánh mẫu tâm, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nói xong, hắn liền ôm lấy ấu nữ hướng mạo hiểm giả công hội đi tới. Không nên a, ta đáng yêu như vậy, sẽ không có đem ta thu vào tới làm linh vật ý tưởng. Nim cảm thấy cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài, nàng đều bỏ công như vậy giả bộ đáng thương, còn đem nàng đưa đi mạo hiểm giả công hội. Rất nhanh Bêu từ công hội đã trở về, hắn thật đem ấu nữ giao phó cho mạo hiểm giả công hội người. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bêu chuẩn bị xuất môn tiếp tục tìm kiếm gia gia của hắn, vừa mở ra đại môn, hắn liền thấy góc cửa bên cuốn một đoàn đồ đạc. Nhìn kỹ, là ấu nữ, nàng ngồi xổm góc cửa co lại thành một đoàn, toàn thân lạnh run, từ trên người nàng sớm hàn châu đến xem, rõ ràng nàng tại cửa ngồi suốt đêm. Nghe được cửa phòng mở tiếng, nàng chiến nguy nguy ngẩng đầu, thấy là Bêu, nàng đôi môi tái nhợt đầu đầu phát ra tiếng. Ca, ca ca, không nên vứt bỏ ta, Nim, Nim sẽ rất ngoan, nói xong, nàng liền ngất đi thôi. Nim, bản thân 5, 7, ta đều xuất ra ta suốt đời sở học kiếm hai mắt đẫm lệ, ta cũng không tin các ngươi ý chí sắt đá. Chứng kiến ấu nữ ngất đi, Bêu thân thể chấn động. Lúc này hắn không gì sánh được tự trách, đều do hắn, tối hôm qua làm sao ngủ chết như vậy. Nim ở bên ngoài ăn đói mặc rách một trận đêm, hắn dĩ nhiên không có phát giác. Hi nhi tiểu thư ngươi ở đâu, mau tới, mau đến xem nhìn nàng. Gấp đến độ hắn tiếng ho khan cũng bị mất, ôm lấy Nim xông vào. Hi nhi ứng tiếng tới, đang kiểm tra Nim tình huống thân thể. Hoàng Đông Kiệt ở một bên nhìn lấy giả bộ bất tỉnh ấu nữ cố gắng hết chỗ nói, rồi. Thế đạo này làm sao vậy, đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới diễn viên. Then chốt đây là một cái thành công diễn viên, muốn báo thù một cái người, làm cho hắn gặp thống khổ cùng dằn vặt. Biện pháp tốt nhất chính là làm cho tâm hắn sinh tự trách cùng áy náy, nhìn Bêu, hắn không phải rất thống khổ. Ngoại trừ Bêu, Hi Nhi cùng Cách Uy, cũng nguyên do bởi vì cái này ấu nữ hành vi động lòng trắc ẩn. Ai, bây giờ địch nhân quá giảo hoạt rồi. Đồng đội đều bị công lược, nàng nếu như muốn để lại, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hi Nhi, khái khái, Hi Nhi tiểu thư, nàng tình huống thế nào? Bêu chỉ cần vừa nghĩ tới Nim ấu tiểu thân thể, ở ban đêm bị đông lạnh run suốt đêm, hắn đã cảm thấy cái này là của mình sai, là hắn bất cận nhân tình hại một cái ấu nữ chịu khổ. Chứng kiến Hi Nhi kiểm tra xong, hắn liền vội vàng hỏi, thân thể của nàng xương rất yếu, trên người có không ít địa phương bị đống thương, như thế thân thể gầy yếu, khó có thể tưởng tượng nàng tối hôm qua đông một trận đêm, dĩ nhiên không rên một tiếng. Ấu nữ hiểu chuyện dáng vẻ làm cho đau lòng người, điều này làm cho Hi Nhi không khỏi u oán nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, đều do cái này ma quỷ bất cận nhân tình, không phải là muốn đem ấu nữ đưa đến mạo hiểm giả công hội đi. Bêu vừa nghe càng tự trách, nghĩ đến Nim ai đống suốt đêm đều không rên một tiếng, hắn liền không gì sánh được hối hận chính mình ngày hôm qua hành vi. Nếu như ngày hôm qua không phải như vậy, quả đoán đem Nim đưa đi mạo hiểm giả công hội, Nim liền sẽ không trộm đi trở về ai đống suốt đêm. Một bên Cách Uy trầm mặc ít nói, nhưng hắn cũng ở chính mình tỉnh lại, gần nhất hắn là càng ngày càng không có cảnh giác, cảm thấy lão gia tử trở nên mạnh mẽ, phá hiểu mạo hiểm đoàn không còn là hắn một cái người đang thủ hộ. Bởi vậy hắn cảnh giác thả lỏng, đưa tới ấu nữ ở cửa ngồi không năm suốt đêm hắn đều không có phát giác, hắn chỉ có thể cho mình lý do như vậy, không phải vậy ấu nữ tới gần nơi dừng chân, hắn làm sao có khả năng không có phát giác. Cách Uy vẻ mặt của bọn họ biến hóa, Hoàng Đông Kiệt toàn bộ nhìn ở trong mắt, mỗi một người đều làm sao vậy, cảm tình đại hí làm sao nhiều như vậy. Hi Nhi tiểu thư, nàng kia, Bêu sợ hãi Nim đông lạnh hư thân thể và gân cốt, ở trong thân thể lưu lại tai họa ngầm, dù sao cũng là ấu nữ, thân thể tố chất không thể cùng đại nhân so với, và chạm chạm đều là vấn đề lớn. Đại thể không thành vấn đề, hơi có chút hàn khí nhập thể, vấn đề không lớn, điều dưỡng 7-8 ngày thì không có sao. Hi Nhi cho ra kết quả chẩn đoán, còn như trên người tổn thương do giá rét, vấn đề nhỏ, cho nên nàng không có nói. Đâu lúc này, Nim thức tỉnh. Ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt, bêu bọn họ tất cả đều đầu đi quan ái ánh mắt. Ca, không nên vứt bỏ ta. Nim vừa tỉnh lại, liền chật vật lật ngồi xuống cầm lấy bêu góc áo không thả, cái này rõ ràng cho thấy bắt được bêu vuốt đến cùng. Ta, khái. Bêu mặc dù rất muốn Nim lưu lại, nhưng hắn không làm chủ được, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía lão gia tử. Ánh mắt của hắn là ý gì, ai cũng hiểu. Nàng còn cần điều dưỡng 7-8 ngày, tài năng mới có thể trừ bỏ trong cơ thể nàng hàn khí, không bằng trước hết để cho nàng ở chúng ta nơi đây đợi 7-8 ngày, đồng thời chúng ta cũng có thể giúp nàng tìm phụ mẫu. Tuy là nàng có thể chịu, đến cái gì kinh hách tạm thời quên mất một ít trọng yếu ký ức, nhưng nàng chắc là quý tộc nhà tiểu thư. Y phục của nàng là ô uế, nhưng quần áo chất liệu có thể cho thấy thân phận của nàng. Khoa thi đấu thành thêm phụ cận mấy cái trấn quý tộc thì nhiều như vậy, nếu như nàng là phụ cận quý tộc người, chúng ta hẳn là rất dễ dàng tìm được người nhà của hắn. Hy Nhi hỗ trợ biện hộ cho nói. Khái, lão gia tử, để cho nàng lưu lại đi, ta tìm ra đồng thời, khái, thuận tiện giúp nàng tìm người nhà, ta sẽ coi chừng nàng. Bêu sợ hãi lão gia tử cảm thấy Nim ở, lại mạo hiểm đoàn bên trong là một cái phiền phức, liền vỗ ngực cam đoan chính mình sẽ chăm sóc tốt Nim, không cho Nim gây phiền toái. Một bên Cách Uy không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn để lộ ra hắn, cũng hy vọng lão gia tử bằng lòng làm cho cái này ấu nữ lưu lại. Lúc này Nim theo số đông người trong ánh mắt dường như biết ai là nơi đây, đương ra người làm chủ. Nàng ấu tiểu thân thể chiến nguy nguy đi tới lão gia tử trước mặt, một bộ cho mình nỗ lực lên cổ động ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Ra, ngươi để Nim lưu lại, Nim sẽ rất ngoan, sẽ không cho ngươi và ca ca gây phiền toái. Nàng mắt to thủy uông, lúc nói chuyện hai cái tay nhỏ khẩn trương không chỗ sắp đặt, biểu tình tội nghiệp cầu xin Hoàng Đông Kiệt thu lưu. Nàng cũng nhìn ra chính mình rất thấp, giơ chân lên tối đa có thể đá phải Hoàng Đông Kiệt đầu gối, vì vậy nàng hơi bên trên trước một bước, nghĩ manh biến hóa Hoàng Đông Kiệt chân ngắn, bắn manh tới góc. Hoàng Đông Kiệt thật không biết nên gì tốt, cái này hấp huyết quỷ thực lực mạnh như vậy, ít nhất, có hơn 1000 tuổi, mở miệng gọi hắn ra, là không có chút nào hàm hồ. Hoàng Đông Kiệt rất muốn hỏi, ngươi thiết tháo đâu, cường giả tôn nghiêm đâu, chẳng lẽ ngươi là dựa vào bán manh thu hoạch hết thảy? Khoan hay nói, nàng thật vẫn hảo manh. Lưu lại có thể, nhưng phải nghe lời, không muốn chạy loạn khắp nơi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến bêu bọn họ đưa tới ánh mắt mong đợi, hắn chỉ có thể đồng ý, rõ ràng sở hữu như vậy cường đại thực lực, lại như thế mê, cái này hấp huyết quỷ với hắn một thế rất giống. Bất cần đời cường giả bình thường đều là lúc chính lúc tà, loại người này, Hoàng Đông Kiệt cũng không chán ghét. Mặc dù không biết cái này hấp huyết quỷ trà trộn tới muốn làm cái gì, nhưng ở hắn mắt mũi phía dưới, nàng đã nghĩ phiên giang đảo hải, hắn cũng có thể đem hải cho đè trở về. Kaka, ra hắn đồng ý. Nim vừa nghe, nhất thời cực kỳ giống vui vẻ hư thỏ giống nhau hướng bêu nhào qua. Phải, Kaka nghe được, khái. Bêu tiếp được Nim sờ đầu một cái, nhưng hắn rất nhanh không khỏi sừng sốt một chút. Chính mình đây là thế nào, đối với Nim có phải hay không có điểm quá để ý, chẳng lẽ là áy náy tâm làm quái, suy nghĩ nhiều đền bù một chút Nim. Về sau không nên gọi ta ra, gọi ta lão gia tử, hoặc là đoàn trưởng. Hoàng Đông Kiệt cải chính một chút, liền ra gian phòng ngồi ở trong sân trên trường kỷ, lười dương phơi nắng bắt đầu thái dương. Về sau gọi ta Hy Nhi tỷ. Hắn gọi Cách Uy, ngươi có thể cùng ngươi ca gọi hắn Cách Uy thúc. Ích Hy Nhi đem Nim đoạt lại danh A Danh, giới thiệu trong viện người. Đi, tỷ mang ngươi phao ôn tuyển đi. Hy Nhi là tinh linh, tự nhiên có biện pháp ở trong chú địa làm ra một cái ôn tuyển. Chứng kiến Nim trên người bẩn thỉu, liền ôm Nim đi phao ôn tuyển. Còn như Nim trên người tiểu tổn thương do giá rét, Hy Nhi bản thân liền là y sư, dễ giải quyết. Chờ các loại, Nim rửa đi ra, bêu bọn họ cảm giác lòng của bọn họ đều nhanh manh hóa. Ngày này, bêu cũng không đi ra tìm ra của hắn, cả ngày đều đùa với Nim chơi. Ngày thứ hai, Nim đã thả ra, ở trong sân liền cùng một chỉ vui sướng tiểu như con vịt, cạc chạy loạn. Ngày thứ ba, nàng bắt đầu điều 783 ra đảo đàn. Thường thường xem trên trường kỳ lão gia tử hí mắt có hay không, lão gia tử híp một cái nhãn, nàng liền trộm đạo đi qua, ở trên bàn lộ ra đầu nhỏ, nhìn lấy trên mặt bàn cái kia bàn quả nho, tay vồ một cái, ngoài miệng nhất thời bỏ vào mấy cái, làm cho manh khuôn mặt trống tròn trịa, tặc khả ái. Khả năng có tật giật mình, nàng lại bắt một chuỗi quả nho liền chạy. Người gặp có phần, nàng trích một viên quả nho nhét vào Cách Uy trên tay, liền một viên. Cách Uy cố gắng im lặng, hắn một mực tại trong viện trẻ củi. Tự nhiên chứng kiến Nim ăn vụng lão gia tử quả nho, nhưng hắn cười không nói gì thêm, cái này là tiểu hài tử vui sướng, hắn tại sao phải ngăn cản? Chỉ là Nim kín đáo đưa cho hắn một viên quả nho, đây coi là cái gì, đồng phạm sao, cái kia một chuỗi quả nho, vì sao liền cho hắn một viên? Không đúng, cái này dường như không trọng yếu. Thẳng đến hắn chứng kiến Ninh kín đáo đưa cho Bill 4-5 quả nho, trong lòng hắn có điểm không thăng bằng. Ninh cũng mặc kệ một cái đại thúc trung niên trong lòng mình không thăng bằng, nàng bật bật nhảy nhảy chạy đến Hy Nhi tỷ tỷ gian phòng, đem còn lại quả nho đều cho Hy Nhi tỷ tỷ. Cái này dạng lão gia tử tỉnh lại phát hiện quả nho bị ăn vụng, nàng cũng không sự tình, mọi người đều là tặc, làm gì chỉ mắng ta một cái. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy đĩa chỉ còn lại có mấy viên rải rác quả nho, ngón tay không khỏi gõ đỡ đem, thực sự là đem một chỉ tiểu tặc miêu chiêu vào nhà bên trong tới. Nói hấp huyết quỷ không phải hấp huyết sao, làm sao nàng cái gì đều ăn, còn là nói hấp huyết quỷ cường đại đến trình độ nhất định, tiến nhập trong bụng của nàng đồ vật đều sẽ hóa thành nhất năng lượng tinh thuần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.